Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật. Chương 341. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoạ tao, bộ phận pháp vụ Cố thị phái luật sư tới giải quyết. Ngoạ tao, Hứa Phồn Tinh là chị dâu nhỏ của lão công. Vậy chẳng phải cũng là chị dâu của ta? Chấm, ngoạ tao, lão công một bộ huynh khống. Thế nhưng có tẩu tử, ta vẫn luôn hóng hớt tình huynh đệ. Hiện tại ngang trời toát ra một người chị dâu nhỏ. Còn có một số fan lý trí thay những kẻ nhận được đơn kiện của luật sư châm cây nến. Thu được đơn kiện của luật sư Cố thị, cơ bản không có khả năng thắng kiện. Nói gì thì nói, Cố thị đại gia nghiệp. Nhân viên Cố thị toàn bộ đều là kim bài luật sư đoàn đội vô cùng giỏi giang. Có rất nhiều tài lực, vật lực, nhân lực, đưa văn kiện tới cho ngươi. Liền tính ngươi không có làm gì, đoàn luật sư cũng có thể tìm mọi cách kéo chết ngươi. Ta cảm thấy, nếu thông minh một chút, chạy nhanh tới xin lỗi đi. Nói không chừng có thể tránh được một kiếp. Cố Hàn trực tiếp ở phía dưới phản hồi lại. Không cần xin lỗi, cũng sẽ không tiếp thu. Toàn quyền giao cho bộ phận pháp vụ xử lý. Không tiếp thu bất luận cái gì lén giải hòa. Cho nên có chút tiểu bằng hữu nếu muốn bồi đến táng ra bại sản cũng đừng tới bán thảm. Chính mình nói ra, chính mình phụ trách, nếu xin lỗi hữu dụng, bộ phận pháp vụ Cố thị lập ra để trưng hay gì? Một câu, trực tiếp lấp kín con đường thoát của những người đó. Cái này làm cho những kẻ mới nhận được văn kiện của luật sư muốn quay đầu thỉnh cầu cho một cơ hội đều không có. Trên official Weibo Cố thị thực mau trực tiếp chuyển phát thêm bình luận. Bộ phận pháp vụ hôm nay cũng vì tiểu Cố tổng tăng ca một ngày. Sau khi Cố Hàn phát ra động thái này không bao lâu, Cố Tích Thời lại để hắn đem đoạn camera việc ngày đó phát sinh trong tiệc rượu đăng lên. Video này có thể so với ảnh chụp cắt ghép thành clip của Thẩm Tâm trực tiếp hơn nhiều. Tuy rằng nghe không rõ Kỳ Trương nói cái gì, nhưng người nhìn cho kỹ bộ dáng cuồng túm khốc huyễn muốn lên trời cao của Kỳ Bá Tổng kia. Còn không phải dáng vẻ, nữ nhân kia ta coi trọng ngươi, có thể cho ngươi một cơ hội tiếp xúc nha. Rõ ràng do Kỳ Trương chủ động đâm đầu vào, mà lúc ấy, nhãi con Phồn Tinh đang làm gì? Ngoạ tao, nàng đang ăn que cay. Ngắn ngủn vài phút trong video, người xem tâm trạng như cẩu ngốc, quanh co, rộng lớn mạnh mẽ, lên lên xuống xuống, thực xin lỗi, thật sự không hình dung nổi nữa. Nói ngắn lại chính là, người này da mặt quá dày, người bình thường căn bản không thể tưởng tượng ra mọi chuyện như vậy. Ai mẹ nó có thể nghĩ đến, vốn toàn bộ đều do một trò đùa của Bá Tổng quấy dày tiểu thư Kiều Khí. Kết quả chỉ chớp mắt, liền hóa thành chương trình giáo dục nơi góc tối. Một cái tát mạnh mẽ vang dội kia a, hơn nữa vẫn còn cầm một nắm que cây mà vả qua. Sao? Có phải tính toán dùng que cây ướp một chút, đến lúc đó trực tiếp làm BBQ sao? Sau khi cái video này phát ra, fan Phồn Tinh tiếp tục cọ cọ tăng lên. Không gì, chính là cảm thấy cúng bái đại lão, xuống tay một cái sạch sẽ lưu loát. Nếu người khác gặp gỡ loại tình huống này, chẳng lẽ không phải kinh hoàng thất thố, thậm chí có loại xúc cảm muốn báo nguy sao? Ta cảm thấy cần báo nguy có thể là Kỳ Trương. A ha ha ha ha, phát ra cười nhạo vô tình. Các ngươi còn không có nhìn ra sao? Sau khi Kỳ Trương bị đánh, trong nháy mắt kia là hoàn toàn mộng bức. Hắn có phải hay không trong lòng suy nghĩ, này cùng kịch bản Bá Tổng versus Tiểu Kiều Thê hoàn toàn bất đồng. Còn có một bộ phận, bị đại lão đáng yêu kéo đến. Nếu nói trong chương trình mỹ thực nàng đang diễn đi nữa, nhưng lúc bị theo dõi chụp đến còn đang ăn que cay. Vậy thật đúng là cái đồ tham ăn. Đặc biệt lúc nàng hướng lòng bàn tay dính đầy sa tế vả một phát. Hơn nữa đánh xong người liền chùi chùi tay lên y phục nạn nhân. Mẹ nó, quả thực manh đến không chịu được. Chính là cái loại cảm giác muốn một phen mạnh mẽ ôm lấy nàng. Ấn đầu để nàng kêu mụ mụ. Tình thương của mẹ tràn lan đại hải. Vào thời điểm trên mạng hướng gió bắt đầu chuyển biến, Cố Tích Thời dùng tài khoản Cố Hàn đã phát trạng thái. Ta là Cố Tích Thời, bạn trai của tiểu thư Hứa Phồn Tinh. cũng là lão công tương lai của nàng. Hy vọng không cần có người tung tin vịt dẫn tai tiếng đến trên người nàng. Bởi vì, ta sẽ ghen. Phía trước tiên cáo khí phách đến như vậy. Kết quả cuối cùng nho nhỏ chít chít một câu. Ta sẽ ghen. Chú ý fan Cố Hàn đều biết. Cố Hàn là cái huynh khống không hơn không kém. Ở trong miêu tả của hắn về anh trai. Anh ấy bày mưu lập kế. Quyết thắng ngàn dặm với ngoại giới. Cao quý yêu nhã. Quân tử đoan chính như ngọc. Tuy rằng thân thể không tốt. Nhưng đầu óc phá lệ nhanh nhạy. Hơn nữa tính nết cực kỳ hiền lành. Cũng không tự sa ngã. Tâm sinh oán giận. Phen trong lòng tưởng tưởng Cố đại ca, đại khái vị tiên nhân trên bầu trời không dính khói lửa phàm tục không sai biệt lắm. Kết quả hôm nay, tiên nhân ngạo kiều phát ngôn. Ta sẽ ghen. Sách, cái thao tác này tao đến không tưởng. Kỳ Trương nguyên bản tính toán cho Phồn Tinh một cái giáo huấn. Chờ Cố Hàn biết chính mình bị đeo nón xanh xong. Tự nhiên sẽ không thể nhịn được nữa một chân đem nàng đá văng. Đến lúc đó, mất đi sự che chở của Cố Hàn. Sự nghiệp cũng xuống dốc. Chờ đến thời điểm nàng một bước khó đi. Nàng trừ bỏ quỳ gối xuống cầu hắn ra. Không còn biện pháp nào khác. Không thể không nói. Kỳ Trường nghĩ đến quá đẹp. Nhưng sự tình phát triển hoàn toàn không dựa theo những gì hắn đã tưởng. Không chỉ có như thế. Còn liên tiếp lật xe. Cái gì, người sau lưng hứa Phồn Tinh căn bản không phải Cố Hàn, mà là anh trai hắn Cố Tích Thời. Cái gì, Cố Tích Thời thế nhưng thực sự tức giận vì Hồng Nhan. Trực tiếp để bộ phận pháp sự Cố Thị tham gia. Cái gì, hắn ngày đó buổi tối tìm hứa Phồn Tinh có video theo dõi quay lại. Cứ như vậy bị thả ra, Kỳ Trương thậm chí còn không có kịp phản ứng. Một cái lại một cái đả kích nối gót ập tới. Đầu tiên bởi vì việc này, dẫn tới giá cổ phiếu công ty trong khoảng thời gian ngắn điên cuồng rớt giá. Ngay sau đó, hội đồng quản trị cảm thấy hắn sa ngã, bị cuốn vào mấy loại tin tức tình ái. Đối với công ty tạo thành ảnh hưởng cực kỳ lớn, vì thế bọn họ tới tìm hắn làm khó dễ. Sau đó tức giận nhất chính là, nghiệp vụ công ty bị người khác nhằm vào. Lúc trước công ty khởi động một ít hạng mục sôi nổi xuất hiện vấn đề. Không phải xuất hiện nội quỷ, thì bị người ta rút củi dưới đáy nồi, hoặc đầu tư hạng mục rút vốn. Toàn bộ mọi vấn đề, phảng phất chỉ trong nháy mắt, che trời lấp đất hướng tới Kỳ Trương. Cơ hồ nghẹn đến mức hắn không thở nổi. Trong những ồn ào chít chít, ta sẽ ghen, của Cố Tích Thời, người nào đó đang nhẹ nhàng ngoắc ngoắc khóe môi. Rốt cuộc người đã từng cùng Phồn Tinh ở bên nhau nha. Làm sao có thể không từ lúc bắt đầu liền nghĩ chiêu đãi tốt hắn đâu. Rốt cuộc, hắn thật sự ghen, ghen, liền tâm tình không tốt. Tâm tình không tốt, liền sẽ lăn lộn, tình địch, Cố Hàn lần thứ hai mở mang kiến thức về thủ đoạn của anh trai yêu quý. Run bần bật, quả nhiên, anh vẫn là anh, hắn chỉ xứng làm một đứa em trai thôi. Hãy còn nhớ rõ một lần chứng kiến anh trai trước tiên bày bố cạm bẫy. Đem mọi người hố vào. Đưa đứa em trai này lên nắm giữ Cố Thị. Có người thấy hắn tuổi trẻ muốn khó xử hắn. Vì thế anh trai ở sau lưng giúp hắn chống lưng. Giúp hắn ngồi ổn vị trí thừa kế của Cố Thị. Sau khi trải qua một phen phong ba như vậy. Phen Phồn Tinh tăng tới 600 vạn. Phía dưới một đám người kêu nữ thần. Tiểu Tinh Tinh. Hoặc là lão bà. Nhưng cho dù có được nhiều phen như vậy. Đại lão cũng hoàn toàn không để trong lòng. Bọn họ thích, một chút đều không thật. Người khác lừa một cái. Bọn họ không chỉ sẽ chạy, còn sẽ quay đầu lại hận nàng. Loại thích này, nàng mới không cần, sẽ biến chất, mới không phải thích. Tiểu Tinh Tinh vô địch đáng yêu cảm thấy thật đúng nha. Phồn Tinh siêu cấp kiêu ngạo mặt JPG. Cho nên nàng chỉ cần Tiểu Hoa Hoa. Tiểu Hoa Hoa thích mới là thật sự. Mới vĩnh viễn thuộc về nàng. Nếu có một ngày thay đổi. Vậy nàng cũng không cần Tiểu Hoa Hoa. Hì hì hì. Dưỡng thật nhiều Tiểu Hoa Dại. Tức chết hắn. Cố Tích Thời hồn nhiên không biết. Chính mình còn đang tức chết bên cạnh tới tới lui lui. Đã bị Tiểu Tinh Tinh tính toán tương lai. 1797 uất. Cách Trương.